Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 972, dấu rốt. Cửu tiêu thần lôi, hạo thiên chính pháp, lôi đến, Vương Húc giết Ma La kinh chủ, bên kia thần tiêu phái tam lão, cũng đem cửu tiêu thần lôi kêu gọi ra, thiên đạo bên dưới, lôi đình chủ phạt. Chính là nhất đẳng công phạt thần thông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Có thể so với thiên phạt. Dầm dầm dầm, lấy xích diện pháp vương cầm đầu bạch liên giáo yêu đạo. Ở dưới sấm sét đứng mũi chịu sào. Trong đó yếu nhược mộc miên kinh chủ, thải tuệ kinh chủ. Càng là ngạnh kháng mấy đạo thần lôi sau thổ huyết trở ra. Khí thế uể oải, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bốn người khác tình huống tốt một chút, nhưng cũng bao nhiêu mang theo bị thương thế. Dù là trong sáu người mạnh nhất xích diện pháp vương, lúc này cũng quần áo lâu lũ, giận dâu tóc dựng lên. Nếu như không phải sáu người hợp lực chống cự lôi pháp, đơn từ một hai người thủ, khó đảm bảo vừa đối mặt liền bị tru sát. Quả nhiên là thật là lợi hại lôi pháp. Vây quanh, đừng cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Mắt thấy cửu tiêu thần lôi kiến công, đám người nhao nhao phi thân lên. Ngũ đài sơn ba vị lão tăng, càng là thành phẩm cách ngồi hư không. Kim quang lấp lóe phía dưới biến thành một tôn đại Phật. Chấn áp hư không ngăn cản độn hành. Xích diện pháp vương ngẩng đầu nhìn lên, ngũ đài sơn ba tăng phong tỏa thời không, thần tiêu tam lão là chủ công, một bên còn có ba vị đại nho phụ trách kiềm chế. Lại tăng thêm hành quân trên thuyền ngạo nghễ mà đứng Vương Húc, cầm trong tay ngân kích nhìn chằm chằm thị vệ thống lĩnh. Mặc kệ là từ mặt bài vẫn là nhân số, mình một phương đều lâm vào khổ chiến. Pháp vương, làm sao bây giờ? Thụ thương nặng nhất mộc miên kinh chủ, nửa người đều tại lôi hỏa hạ cháy rồi. Diện mục dữ tợn đối xích diện pháp vương hỏi. Xích diện pháp vương một mặt hận sắc, đảo mắt một tuần sau, ánh mắt rơi vào mộc miên kinh chủ cùng thải tuệ kinh chủ trên thân, trầm giọng nói: thế cục đối với chúng ta bất lợi, tiếp tục đánh xuống một cái cũng đi không được. Mộc miên kinh chủ, thải tuệ kinh chủ, đến các ngươi vì thánh giáo hiến thân thời điểm. Mộc miên kinh chủ cùng thải tuệ kinh chủ liếc nhau. Ở đây trong sáu người số thương thế của bọn hắn nặng nhất. Nếu có người muốn lưu lại đoạn hậu, hiển nhiên hai người bọn họ thích hợp nhất. Hai vị kinh chủ xin yên tâm, giáo chủ pháp lực thông thiên, liên chiến chết thánh nữ đều có thể được trở về. Dù là các ngươi rơi vào luân hồi, giáo chủ cũng sẽ để các ngươi một lần nữa trở về. Làm lão giả hình thái cố đô pháp vương, nhìn ra hai người do dự, mặt không thay đổi mở miệng nói: vì thánh giáo hiến thân, là vinh hạnh của chúng ta. Nghe xong lời này, hai vị kinh chủ lập tức đem do dự thu liễm, đổi lại cuồng tín đồ dáng vẻ. Bên này, ba đạo ba nho sáu vị cao thủ đã đánh tới. Không do dự nữa, hai vị kinh chủ chợt quát một tiếng, không lùi mà tiến tới nghênh đón tiếp lấy, mà lại cùng phổ thông trạng thái khác biệt. Mộc miên kinh chủ cùng thải tuệ kinh chủ trên thân bốc cháy lên màu lam nhạt hỏa diễm. Tại loại này kinh khủng màu lam ánh lửa hạ, ngay cả không gian đều trở nên không tại ổn định. Xông lên thần tiêu tam lão nhìn, sắc mặt tất cả đều biến đổi, hoảng sợ nói: thiêu đốt nguyên thần, bạch liên giáo công pháp nửa Phật nửa đường, đồng dạng là có nguyên thần. Đối cao cấp tu sĩ đến nói, nguyên thần mới là hết thảy căn bản, chỉ cần nguyên thần không mất nhục thân hủy hết cũng không sao. Bình thường chiến đấu, tu sĩ sẽ không tùy tiện dùng nguyên thần tác chiến. Càng đừng đề cập hao tổn căn bản thiêu đốt nguyên thần. Chỉ thấy thiêu đốt nguyên thần về sau, thực lực tại ngũ giai bên trong chỉ tính phổ thông, thậm chí không bằng Độc Long lão tổ hai vị kinh chủ. Trên người uy thế tầng tầng điệp ra, chỉ chớp mắt liền có không dưới 5 giai hậu kỳ khí thế. Ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Hai vị kinh chủ thiêu đốt nguyên thần, diện mạo dữ tợn giống như điên dại, một người nhào về phía ba vị đại nho, một người nhào về phía ba vị đạo quân. Thần Tiêu phái Nghĩa Chân đạo quân xông vào phía trước, gặp lao thẳng tới mà đến Thải Tuệ kinh chủ, bị kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Cả kinh nói, các ngươi điên rồi, thiêu đốt nguyên thần đến tác chiến, không sợ hồn phi phách tán sao? Bớt nói nhiều lời, Thải Tuệ kinh chủ vốn là liều mạng, thiêu đốt nguyên thần về sau một thân thực lực đuổi sát Xích Diện Pháp Vương. Có công không thủ phía dưới, thế mà đánh Thần Tiêu Tam lão khó mà chống đỡ, cũng không phải không thể chống đỡ được, mà là đối mặt ngoan cố chống cự Thải Tuệ kinh chủ. Ai cũng không nguyện ý đi ngạnh kháng, dù sao, nguyên thần chi lực là có hạn, thiêu đốt nguyên thần tương đương với dùng giải thể đại pháp. Chỉ cần có thể kháng trụ, không cần đánh đối thủ liền sẽ đốt sạch nguyên thần mà chết. Thần Tiêu phái Tam lão còn không có sống đủ đâu. Tại thắng bại đã định tình huống dưới, làm sao lại dùng đồ sứ dây vào gạch ngói vụn. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị kiềm chế khó mà động đậy. Đồng dạng, Mộc Miên kinh chủ bên kia cũng là như thế. Đối cứng lấy ba vị đại nho hạo nhiên chính khí, không muốn mạc mạnh mẽ đâm tới. Ba vị đại nho nhíu mày, bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng cũng không muốn dùng hữu dụng chi thân cùng chết chắc Mộc Miên kinh chủ liều chết. Trong lúc nhất thời, Ngũ Đài Sơn ba tăng phong tỏa thời không, nho đạo hai nhà sáu vị cao nhân bị thiêu đốt nguyên thần hai vị kinh chủ ngăn chặn. Thật đúng là cầm Xích Diện Pháp Vương bốn người không có biện pháp. Rút lui, Xích Diện Pháp Vương quyết định thật nhanh, mang theo còn lại ba vị Bạch Liên giáo cao tầng, vọt thẳng hướng Ngũ Đài Sơn ba vị thánh tăng, muốn đánh vỡ phong tỏa thông dong trở ra. Hành quân trên thuyền, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, do dự muốn hay không xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ, đủ để kiềm chế lại còn lại đạo khó kinh chủ, đến lúc đó chỉ còn Xích Diện Pháp Vương, Cố Đô Pháp Vương, Kim Trung Pháp Vương ba người, chưa hẳn có thể đột phá Ngũ Đài Sơn ba vị thánh tăng chặn đường. Chu Sát Ma La kinh chủ đã để ta đại xuất danh tiếng, lại ra tay ngăn lại Xích Diện Pháp Vương một nhóm, cừu hận hấp dẫn liền có chút nhiều. Vị kia Bạch Liên giáo chủ cũng không phải nhân từ nương tay người, cừu hận nếu là hấp dẫn quá nhiều, dẫn tới Bạch Liên giáo chủ ra tay với ta không khỏi không đẹp. Vương Húc do dự một chút, vẫn là quyết định không còn xuất thủ. Bạch Liên giáo cùng hắn bản thân cũng không có cái gì quan hệ, xuất thủ một lần cũng liền đủ rồi, cũng không thể để hắn làm chủ lực đi. Lấy thực lực đến nói, Vương Húc không sợ ngũ giai, nhưng là đối đầu lục giai còn chưa đáng kể, đem Bạch Liên giáo càng đắc tội hơn, dẫn tới Bạch Liên giáo chủ lão yêu quái đó trả thù, Vương Húc cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Lưu Hồng, ngươi đi. Nhìn thấy Vương Húc đứng chắp tay, phảng phất cái gì cũng không thấy được, Ngô Sơn chỉ có thể đối thị vệ bên người thống lĩnh phân phó nói. Vâng, điện hạ. Lưu Hồng tay cầm ngân kích, chân đạp hư không thẳng đến Xích Diện Pháp Vương. Xích Diện Pháp Vương chính dẫn đội tiến đánh Ngũ Đài Sơn ba vị thánh tăng phòng tuyến. Cảm giác được từ phía sau lưng mà đến phong mang, trong tay hàng ma sử bỗng nhiên hướng về sau quét qua. Đông, binh khí tương giao, Xích Diện Pháp Vương lui ba bước, Lưu Hồng lui bảy bước. Võ giả, Xích Diện Pháp Vương nắm thật chặt kim cương sử, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lưu Hồng cũng không chịu nổi, hắn thực lực rõ ràng không bằng Xích Diện Pháp Vương, lần này cứng đối cứng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, trầm giọng nói, Bạch Liên bát chuyển công, nhục thân thành thánh, Phật đạo hai nhà, trừ thần thông pháp thuật bên ngoài, cũng có nhục thân thành thánh hộ pháp thần thông. Lần giao thủ này, Lưu Hồng liền phát giác Xích Diện Pháp Vương chẳng những pháp thuật lợi hại, tinh thông bàn sơn đảo hải chi thuật, hơn nữa còn tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn. Điện hạ, cái này Lưu Hồng là lai lịch gì? Nhìn qua xuất thân danh môn a. Hành quân trên thuyền, Vương Húc cùng Ngô Sơn đứng sóng vai, đột nhiên đối Lưu Hồng cảm thấy rất hứng thú. Trước đó, Lưu Hồng nhìn thấy thần tiêu tam lão lôi pháp lúc, nháy mắt liền có thể nhận ra kia là thần tiêu lôi pháp. Bây giờ cùng Xích Diện Pháp Vương giao thủ một cái, lại nhận ra Xích Diện Pháp Vương Bạch Liên Bát chuyển công, được xưng tụng kiến thức rộng rãi. Ngươi hỏi hắn nha, nho giới lấy văn vi tôn, Ngô Sơn xuất thân hoàng tộc, thụ nho gia dạy bảo. Đối Lưu Hồng dạng này võ giả cũng không ưa, hời hợt nói ra, Lưu Hồng là cấm quân tướng lĩnh, bảo vệ hoàng cung tướng môn về sau, ta khai phủ xây nha về sau, thủ hạ không có đắc lực nhân thủ, cấm quân đem hắn tạm thời điều tạm đến đây, ngày bình thường phụ trách an toàn của ta. Vương Húc nghe ám đạo đáng tiếc, nếu như Lưu Hồng không phải võ giả, mà là văn nhân, chỉ sợ sớm đã bị Ngô Sơn phụng làm khách quý đi. Nho giới võ giả phi thường xấu hổ, bởi vì không có đi ra thánh nhân cấp tồn tại, nội tình so có được văn thánh, đạo thánh, Phật thánh nho đạo thả ba nhà kém không ít. Đồng dạng, bởi vì khuyết thiếu con đường phía trước, võ giả con đường tại lục giai liền đoạn tuyệt, ngũ giai chính là thiên hạ có ít cao thủ. Vương Húc bản thể chính là võ giả xuất thân, nhìn thấy cùng là võ giả, lại chỉ có thể cho người ta xung làm chó săn Lưu Hồng. Không biết vì sao nghĩ đến một lòng trấn hưng gia môn Dương Chí, còn có một lòng muốn ra sức vì nước Lâm Xung, thủy hử chuyện bên trong Dương Chí, Lâm Xung, mỗi cái đều là tướng tài, nhưng là tại trọng văn khinh võ Bắc Tống. Người mang tuyệt kỹ lại khó mà thi triển, cuối cùng chỉ có thể vào rừng làm cướp, biệt khuất mà chết. Trước mắt Lưu Hồng không phải là không như thế, rõ ràng có không thua gì Ngũ Đài Sơn Ba Tăng, thần tiêu phái tam lão, mã, tiêu, phương ba nho thực lực, nhận đãi ngộ lại cùng người hầu đồng dạng, thật đáng buồn đáng tiếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.